Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, điên cuồng sự tình. Simon cân nhắc một lát, nhân tiện nói, người có thể đem cái này xem như một lần khác loại chỗ làm việc thể nghiệm. Amy, đầu tiên, người chỉ cần nỗ lực thời gian 2 năm, ta hiện tại trong tay kế hoạch hạng mục liền đã có 3 cái. Sang năm chí ít còn sẽ có 3 cái. Tiếp xuống tới 2 năm, chúng ta hợp tác hoàn thành cái này 6 cái hạng mục. Dựa vào chạy đi Lola tích lũy xuống nhân khí, ta tin tưởng cái này 6 cái hạng mục bên trong lại xuất hiện một bộ xâm nhập Bắc Mỹ phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tác phẩm đồng thời. Không khó khăn, Amy Pascal nghe Simon nói đến đây, nhịn không được ngắt lời nói. Simon, tuy nhiên chạy đi Lola vô cùng thành công. Nhưng trong mắt của ta, cái này bên trong tính ngẫu nhiên nhân tố quá nhiều. Bắc Mỹ mỗi năm rạp chiếu phim điện ảnh đều tại 4-500 bộ hai bên. Muốn xâm nhập phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu tuyệt đối không giống như người nghĩ giống đơn giản. Như vậy, cái này không vẻn vẹn chỉ là một bộ điện ảnh bản thân chất lượng tốt xấu liền có thể quyết định. Simon rất có kiên nhẫn nghe Amy Pascal cắm hết lời nói. Mới nói. Amy, chạy đi Lola, hiệu ứng hồ điệp, tử thần đến, cái này 3 cái kịch bản, ta nghĩ ngươi sẽ không phủ nhận bọn họ đều phi thường xuất sắc. Đúng không? Amy Pascal hơi chút chần chờ, vẫn gật đầu. Simon nói tiếp, đã ta có thể lấy ra cái này 3 cái phi thường xuất sắc kịch bản. Ta cũng có lòng tin ở sau đó trong thời gian 2 năm vận doanh ra 6 cái đầy đủ xuất sắc hạng mục. Cái này bên trong bao quát chúng ta đang đàm phán tử thần đến. Còn bao gồm cá nhân ta tương lai 2 bộ đạo diễn tác phẩm. Về phần hắn 3 bộ, ta đồng dạng sẽ phi thường thận trọng. 6 lần cơ hội, lại trùng kích một lần Bắc Mỹ phòng bán vé 10 vị trí đầu. Ta đồng thời không cảm thấy có vấn đề quá lớn. Nếu như ngươi kiên trì cho rằng điều đó không có khả năng. Như vậy, chúng ta cũng xác thực không cần thiết lại nói tiếp. Amy Pascal nhún nhún vai. Tốt a, Simon, ta tạm thời đồng ý ngươi giả thiết. Vậy kế tiếp đâu? Ngươi thật giống như còn không có cho ta một cái vì ngươi công tác lý do. Nếu như ngươi vừa mới không cắt đứt ta lời nói. Simon buông buông tay, lại chỉ cách đó không xa một cái vòng tròn bàn. Amy cũng không có cự tuyệt. Hai người cùng đi qua ngồi xuống. Simon mới tiếp tục nói. Cho nên, lý do, đến vì ta công tác, so sánh ngươi bây giờ Fox sản xuất phó tổng giám đốc quyền hạn. Tiếp xuống tới 6 cái hạng mục, ngươi tham dự độ hội tăng lên rất nhiều. Thậm chí, tương lai rất nhiều người đều sẽ đem cái này xem như ngươi công lao. Bởi vì Simon Westers rốt cuộc vẫn chỉ là một cái không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Mà lại, chỉ cần chúng ta lần nữa trùng kích phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu mục tiêu đạt thành. Đây càng sẽ trở thành ngươi tư lịch. Bằng vào phần này tư lịch, 2 năm sau, nếu như ngươi dự định rời đi, lại tại bảy đại tìm tới công việc dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi muốn lưu lại, vậy ta tự nhiên hoan nghênh cực kỳ. Amy Pascal nghe đến Simon vừa mới tự mình trêu chọc, khóe miệng lộ ra ý cười. Chờ hắn nói xong, nhưng lại rất nhanh thu hồi biểu lộ. Nói, Simon, ta phát hiện một vấn đề. Nếu như ngươi 6 cái hạng mục toàn bộ đều thất bại. Cái kia 7 đại khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại tiếp nhận ta. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm. Simon cũng không phản bác. Nói, nhưng nếu như thành công đâu? Thậm chí là vô cùng thành công đâu? Ngươi bây giờ chức vị là Fox sản xuất phó tổng giám đốc. Làm một cái nữ nhân, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch cái này tại Hollywood cơ hồ liền đã thông suốt đến nghề nghiệp. Trần nhà, tiếp tục tại bảy đại nấu tư lịch, ngươi muốn càng tiến một bước, có lẽ phải chờ tới 10 năm sau. Nhưng lựa chọn vì ta công tác, tiếp xuống tới 2 năm, nếu như chúng ta trong tay hạng mục vô cùng thành công. Như vậy, Hollywood tầng cao nhất những cái kia lão cứng nhắc nhóm rất có thể liền sẽ nghĩ. À, có lẽ có thể cho nữ nhân kia đi thử một chút. Simon nói xong lời nói này, Amy Pascal ánh mắt rốt cục hơi hơi chớp động, chú ý tới đối diện nam hài tại nghiêm túc dò xét chính mình. Nữ nhân nhấp im mồm bên trong sâm panh, nói, Simon, người đây là kỳ thị giới tính. Simon vô tội nói, Amy, đây là Hollywood kỳ thị giới tính, không có quan hệ gì với ta. Nếu như ta có kỳ thị giới tính lời nói, người thì nghe không được vừa mới lời nói. Amy Pascal hơi chút do dự, vẫn là nói, Simon, người vừa mới miêu tả chỉ là một loại vô cùng lý tưởng hóa kết quả. Thẳng thắn nói, ta cảm thấy ta lưu tại Fox, gặp phải ngươi miêu tả tình hình tỷ lệ ngược lại lớn hơn một chút. Fox cần phải tốt mấy năm đều, không có một bộ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh a. Simon hỏi ngược một câu, không chờ Amy trả lời, liền tiếp tục nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Amy, một cái mới vừa vặn tại Hollywood bộc lộ tài năng tiểu đạo diễn mở miệng thì muốn mời chào một vị đại điện ảnh công ty phó tổng giám đốc. Suy nghĩ một chút đều là một kiện thẳng điên cuồng sự tình. Bất quá, trên thế giới này có quá nhiều vĩ đại sự tình đều mở đầu tại một cái ý niệm điên cuồng. Người năm nay mới 29 tuổi, chẳng lẽ liền muốn giống những cái kia năm 60 tuổi lão đầu tử một dạng không có mạo hiểm tinh thần sao? Amy Pascal lần này cuối cùng không có rất nhanh lại trả lời. Ngụm nhỏ địa nhấp lấy trong tay sâm panh. Simon cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi, như thế qua 2-3 phút, thẳng đến đem trong chén sâm panh uống xong, Amy Pascal mới lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi, nói, Simon, muốn ta vì ngươi công tác, đồng thời không phải là không được, bất quá, ta muốn lấy được 20% Denery Picture cổ phiếu. Simon lập tức lắc đầu, nói, Amy, chỉ cần ngươi công tác đầy đủ xuất sắc, tương lai ta khẳng định sẽ cho ngươi nhất định cổ quyền khen thưởng. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bất quá, vì bổ khuyết ngươi theo 7 đại phó tổng giám đốc đi ăn mắng khác đến một nhà một mình chế tác công. Tì điên cuồng lựa chọn, tiếp xuống tới 2 năm, ta có thể cho ngươi một phần $500,000 đóng gói tiền lương. Đương nhiên, tiền thưởng khác tính toán. Cái niên đại này, nếu như không tính toán hạng mục trích phần trăm, đại điện ảnh công ty phó tổng giám đốc lương một năm cũng không tính cao. Đại khái tại 10-150,000 USD ở giữa. Simon lúc này cho ra 2 năm $500,000 đóng gói tiền lương. Tuyệt đối là vô cùng có thành ý. Bất quá, Amy Pascal lại không có bị Simon tiền lương phương án cảm động. Kiên trì nói, Simon, dựa theo ta hiện tại tích lũy kinh nghiệm cùng nhân mạch, rời đi Fox, ta đồng dạng có thể sáng tạo chính mình công ty sản xuất, hoàn toàn không cần thiết cùng ngươi hợp tác. Cho nên, nếu như ngươi muốn ta vì ngươi công tác, ta có quyền yêu cầu nhất định cầm cổ. Đương nhiên, ngươi có thể đem chạy đi Lola theo Denery Picture bóc ra. Ta không biết hưởng có bộ phận này ích lợi. Hollywood đại điện ảnh công ty cao tầng thay đổi một mực vô cùng nhiều lần, công ty bán ra, hợp đồng đến kỳ, hạng mục thất bại, các loại nguyên nhân đều sẽ dẫn đến thay đổi nhân sự. Những cái kia rời đi công ty điện ảnh cao tầng tự nhiên không có khả năng đổi nghề đi làm hắn. Bình thường đều là thành lập một nhà chế tác công ty, hoặc là trực thuộc tại đại điện ảnh công ty dưới cờ, hoặc là trực tiếp làm một mình. Cơ bản quá trình chính là chọn lựa hạng mục, một bên kéo đầu tư, một bên bán phát hành. Điện ảnh kiếm tiền, người đầu tư cùng phía phát hành cầm đầu, chính mình kiếm lời một khoản sản xuất phí dụng. Điện ảnh bồi thường tiền, vẫn như cũ là người đầu tư cùng phía phát hành gánh chịu tổn thất, chính mình vẫn có thể kiếm lời một khoản sản xuất phí dụng. Cùng lúc đó, gặp phải phù hợp thời cơ, những thứ này làm một mình nhà sản xuất lại hội một lần nữa bị đại điện ảnh công ty mướn. Như thế lặp đi lặp lại luân chuyển. Loại này chỉ là thuần túy kiếm lời khổ cực phí chế tác công ty. Đối tác ở giữa cổ quyền phân phối bình thường đều vô cùng bình quân. Rốt cuộc tất cả mọi người chỉ là đầu nhập lao động, cũng không cần rót vào nhiều ít tư bản. Simon vừa mới cùng Fox thỏa đàm một bộ cùng loại với kiếm lời khổ cực phí tử thần đến. Tuy nhiên lần này, khổ cực phí có chút cao. Nhưng Amy Pascal hiển nhiên đem Simon Denery Pictures xem như một nhà tương tự chế tác công ty. Lúc này mới lên tiếng yêu cầu 20% công ty cổ quyền. Lần nữa lắc đầu, Simon nói, Amy, Denery Pictures tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đơn thuần như vậy chỉ là một nhà lưng tựa. Đại xưởng sản xuất chế tác công ty, điều kiện cho phép tình huống dưới. Ta sẽ hết sức tổ kiến công ty tự có phát hành Internet. Tương lai nếu như khả năng, công ty này sẽ còn liên quan đến truyền hình tiết mục chế tác lĩnh vực. Cho nên, ta không có khả năng hiện tại thì cho ngươi cổ phần. Bởi vì ta sẽ đem ta nắm giữ hết thảy đều đầu nhập công ty này. Mà không chỉ là đơn giản cá nhân lao động. Amy Pascal nghe lấy đối diện đại nam hài tràn ngập. Thiếu niên khí phách tự tin lời nói. Ánh mắt lập lòe, lại nói, Simon, ta đúng tốt nhớ đến. Orion tháng trước mới tuyên bố thành lập chính mình truyền hình chế tác bộ môn. Công ty này thế nhưng là 1978 năm sáng tạo. Khoảng cách hiện tại đã 9 năm. Mà lại, lúc trước Orion 5 vị người sáng lập toàn bộ đều là tại Hollywood kinh doanh nhiều năm thâm niên. Ngành nghề cao quản. Bọn họ lúc đầu mấy năm cũng muốn ỷ lại Warner tiên phát con đường. Như vậy, thành lập phát hành Internet, thành lập truyền hình bộ môn, người cảm thấy mình thực hiện những thứ này, cần thời gian mấy năm? Hoặc là, người cảm thấy mình có thể thực hiện những thứ này sao? Năm ngoái tháng 6, ta lần thứ nhất nhìn thấy ta người đại diện, nghe đến ta dự định đạo diễn chính mình bộ phim đầu tiên. Hắn nói cho ta biết nói, Simon, Hollywood đạo diễn bình thường 30 tuổi về sau mới có thể đạo diễn chính mình bộ thứ nhất phim. Người còn quá trẻ tuổi, không cần phải quá gấp. Sau đó, ta không có từ 18 tuổi đợi đến 30 tuổi. Chỉ là hơn nửa năm thời gian, mọi người liền nhìn đến chạy đi Lola. Simon nói như vậy lấy, vẫy chào ra hiệu phụ cận một vị nhân viên phục vụ tới. Lần nữa thay Amy Pascal đầu một ly sâm panh, sau đó liền mỉm cười đứng dậy, nói, Amy, ta rất chờ mong ngươi có thể tự mình đến nhìn xem ta dùng thời gian mấy năm hoàn thành tiếp. Xuống tới những thứ này, hoặc là nói, chúng ta cùng đi hoàn thành. Đúng, sự kiện này tương đối gấp. Thứ hai thì cho ta một cái hồi phục thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.